Ta nhặt thuộc tính tại mặt thế. Chương 140, con rể yểm ma cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch gia một đoàn người hai mặt nhìn nhau, Tần Hạo đến cùng là thần thánh phương nào lại có thể khiến Lý Tông Nhạc lẫy lễ đối đãi? Muốn biết rõ Lý Tông Nhạc chủ tể Hắc Nham Thành đã có mấy chục năm, bản thân lại là ngũ giai tiến hóa giả, đối với chuyện như thế này căn bản không chú ý, càng sẽ không tham dự Hắc Nham Thành những này gia tộc đấu tranh. Nhưng vì Tần Hạo, hắn tự mình mở miệng muốn bảo trụ Bạch gia. Không có. Không có việc gì, Bạch Hồng Phi có chút mờ mịt, hắn nhưng là giết Đông Phương Tấn A, mà lại Đông Phương Tấn vẫn là Đông Phương gia tộc nhân, Hắc Nham Thành quy tắc như sắt khẳng định sẽ nghiêm trị hắn, nhưng bởi vì Tần Hạo hắn một chút việc cũng không có. Bạch Hồng Phi tự nhiên không rõ ràng cái gọi là quy tắc vĩnh viễn là do kẻ yếu chế định. Mời tới bên này, nghe được Tần Hạo đáp lại, Lý Tông Nhạc cũng là 10 điểm vui vẻ, thỉnh Tần Hạo cùng hắn rời đi, đi ra bên ngoài đấu trường. Tại bên ngoài đấu trường đã có xe ngựa xa hoa sớm chờ đợi. Lý Tông Nhạc mời Tần Hạo lên xe, một đường đi vào phủ thành chủ. Bên trong phòng tiếp khách có hạ nhân bưng lên trà thơm tốt nhất, Tần Hạo cũng không có động tới, mà là mở miệng hỏi. Lý thành chủ, không biết rõ tìm ta có chuyện gì? Có thể giúp ta khẳng định giúp. Lý Tông Nhạc trên đường đi đều là 10 điểm nhiệt tình, cho đủ mặt mũi, còn đáp lại che chở Bạch gia. Tần Hạo tự nhiên rõ ràng hắn có việc muốn nhờ. Lý Tông Nhạc tằng hắng một cái. Vậy tại hạ cũng liền đi thẳng vào vấn đề, kỳ thật chuyện này đối với Tần Tiểu Hữu tới nói quả thực là một cái cơ hội trở nên nổi bật. Nếu là có thể thành, ngươi về sau tất nhiên là tiền đồ vô lượng, đứng tại đỉnh phong yểm ma giới, nhất hô bách chứng. Tần Hạo một mặt hồ nghi, cái này ra hỏa là đang làm bán hàng đa cấp A, Lý Tông Nhạc mỉm cười. Là cái dạng này, ngươi cũng biết rõ yểm ma cung. Đương nhiên biết rõ, yểm ma cung sẽ có người nào không có biết không? Tần Hạo trong lòng run lên, vấn đề này vậy mà quan hệ đến Yểm Ma Cung. Lý Tông Nhạc tiếp tục nói, Yểm Ma Cung, bọn hắn từ xưa đến nay thống trị Yểm Ma Giới, có uy tín chí cao vô thượng, mà Yểm Ma Cung có 3 vị công chủ. Trong đó đại công chủ Diêm Ma càng là thanh thế thịnh nhất, là người mạnh nhất Yểm Ma Giới này. Bên trong Yểm Ma Giới từng có thú vương làm hại, đều là bị Diêm Ma công chủ đánh giết. Yểm Ma Cung có 3 vị công chủ, trong đó Diêm Ma công chủ từng đánh chết thú vương, cái này khiến Tần Hạo trong lòng nghiêm nghị, còn lại 2 vị công chủ chắc chắn sẽ không so Diêm Ma cô công chủ kém hơn bao nhiêu. Nói cách khác cái này Yểm Ma Cung đã biết tình huống dưới cũng đã trọn vẹn có được 3 vị phong vương cấp cường giả. Thực lực thế này tuyệt đối là 10 điểm kinh khủng, mà Diêm Ma công chủ già nua mới có con thai nghén một nữ hài, tên là Diêm Hư Nguyệt. Diêm Ma lão công chủ là 10 phần yêu chiều. Gần đây Diêm Hư Nguyệt tiểu thư tuổi tròn 18, Diêm Ma lão công chủ càng là gióng trống khua chiêng, vì đó cử hành lễ trưởng thành, đồng thời hướng về toàn bộ Yểm Ma giới phát hành thiếp mời, mời tất cả tuổi trẻ tuấn kiệt tiến về Yểm Ma thành, chuẩn bị theo cái này tuổi trẻ tuấn kiệt bên trong sàng chọn ra một cái rể hiền. Lý Tông Nhạc càng nói Tần Hạo vượt cảm giác không thích hợp. Không chờ Lý Tông Nhạc nói xong, Tần Hạo trừng đại nhãn tình. Lý thành chủ ý tứ sẽ không phải là để cho ta đi cái này Yểm Ma thành tham gia cái này cái gì chọn rể đại hội a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hạo giờ khóc giờ cười, vốn cho là Lý Tông Nhạc có cái gì đại sự, vậy mà chỉ vì nói cái này. Yểm Ma cung lão công chủ là nữ nhi chọn rể, Lý Tông Nhạc muốn hắn đi tham gia. Lý Tông Nhạc ho khan, nghiêm mặt nói. Hư Nguyệt tiểu thư dung mạo vô song, ra sự càng là hiền hách, có thể trở thành phu quân của nàng. Đây tuyệt đối là sự tình tất cả nam nhân yểm ma giới tha thiết ước mơ a, nếu không phải lão phu năm nay tuổi tác đã cao, cũng nhất định phải đi tranh một chuyến. Tần tiểu huynh đệ ngươi hết sức trẻ tuổi, thực lực lại cao cường, đây là cơ hội để ngươi trở nên nổi bật, danh chấn yểm ma giới thật tốt a. Tần Hạo xoa xoa thái dương huyệt, hắn cũng không có hứng thú đi cùng một đám nam nhân tranh nữ nhân, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, yểm ma thành hắn khẳng định là muốn đi. Yểm Ma Cung nắm giữ lấy thông đạo ra ngoài, hắn khẳng định cũng sẽ cùng Yểm Ma Cung tiếp xúc, đến có cái thân phận mới được, đã như vậy, thế thì không bằng đáp lại Lý Tông Nhạc. Tốt a, tại hạ liền đi Yểm Ma Thành đi một chuyến. Tần Hạo miễn cưỡng đáp ứng. Tốt tốt tốt, Tần tiểu huynh đệ nhất định có thể ôm mỹ nhân về. Ta cái này cho ngươi định ra một cái thân phận chứng minh, để ngươi đại biểu Hắc Nham Thành chúng ta đi tham gia đại hội chọn rể. Lý Tông Nhạc vội vàng nói, sợ Tần Hạo đổi ý, muốn trở thành Yểm Ma Cung con rể. Đây tuyệt đối là khó như lên trời, toàn bộ Yểm Ma giới tất cả tuổi trẻ tuấn kiệt đều sẽ tụ tập tại Yểm Ma Thành. Trong đó các loại tuyệt thế yêu nghiệt nhiều vô số kể, thậm chí liền Yểm Ma cung bồi dưỡng được siêu cấp yêu nghiệt cũng sẽ tham gia. Tần Hạo có thể trổ hết tài năng khả năng cực kỳ bé nhỏ, bất quá hắn chỉ muốn tìm người đi Yểm Ma Thành trợ giúp Hắc Nham Thành lộ một chút mặt. Nếu Hắc Nham Thành liền một người cũng không có phái đi, không khỏi sẽ bị Yểm Ma cung nhớ kỹ. Lý Tông Nhạc cho Tần Hạo một chương chứng minh thân phận, mượn nhờ hắn Tần Hạo liền có thể nhẹ nhõm tiến vào Yểm Ma Thành, đồng thời tham gia Yểm Ma Cung chọn rể đại hội. Đã như vậy, tại hạ liền không ở thêm. Tần Hạo cầm qua chứng minh thân phận cùng Lý Tông Nhạc cáo từ. Ta để cho người ta tiễn ngươi. Lý Tông Nhạc lập tức để cho người tiễn khách. Cái này cũng chuyện gì à? Tần Hạo rời đi phủ thành chủ, có chút im lặng, bất quá là trở lại địa cầu. Cái này Yểm Ma Thành là nhất định phải đi vừa đi. Nghe nói Yểm Ma giới tất cả tuổi trẻ tuấn kiệt đều sẽ tụ tập tại cái này Yểm Ma Thành, không biết rõ những người có ẩn giấu cao thủ chân chính không? Tần Hạo trong lòng cũng không khỏi có chút chờ mong. Yểm Ma giới là kém xa địa cầu, đồng thời nhân khẩu cũng không nhiều bằng, nhưng tỷ lệ tiến hóa giả ở Yểm Ma giới thì là phi thường cao, dưới tình huống này Yểm Ma giới đản sinh ra cường giả số lượng lớn là vô cùng khả quan. Tần đại ca ngươi muốn rời khỏi, Tần Hạo trở lại Bạch gia, nghe được Tần Hạo muốn rời khỏi Hắc Nham Thành, đồng thời về sau đều có thể sẽ không trở về, lập tức khiến Bạch Hồng Phi nhảy dựng lên. Tần Hạo giải quyết nguy cơ cho Bạch gia, khiến Bạch Hồng Phi đối với hắn cảm kích tới cực điểm. Tần Hạo muốn rời khỏi cái này khiến Bạch Duyên gương mặt xinh đẹp lên lộ ra một vẻ bối rối, nàng nói khẽ. Có thể lưu tại Bạch gia à, ở lại bao lâu đều có thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Duyên nhìn về phía Tần Hạo nhãn thần cũng cùng dĩ vãng không đồng dạng, tại hôm nay trong nguy cơ Tần Hạo không chút do dự đứng ra, cái này không thể nghi ngờ trong lòng nàng lưu lại ấn tượng khắc sâu, thậm chí muốn đối tốt với hắn. Có thể nói ra khiến Tần Hạo vĩnh viễn lưu tại Bạch gia, ở trong đó ám chỉ đã rất rõ ràng. Ha ha, ta nhất định phải rời đi, có người đang chờ ta trở về. Tần Hạo làm bộ nghe không hiểu, hắn rõ ràng Bạch Duyên muốn chiếu cố Bạch Hồng Phi, là không thể nào cùng hắn cùng rời đi. Tần Hạo tự nhiên cũng không có khả năng vĩnh viễn lưu tại Yểm Ma giới. Kia, tốt à, lúc rảnh rỗi có thể tới Bạch gia làm khách, ngươi vĩnh viễn là thượng khách của Bạch gia chúng ta. Bạch Duyên trong mắt lộ ra vẻ cô đơn. Sáng sớm hôm sau, Tần Hạo liền rời đi Bạch gia, hướng về Yểm Ma Thành mà đi. Đến đêm ta tà vu chiến hạm tìm trở về, cái này Yểm Ma Cung có chân đủ ba vị tối thiểu có thể so sánh phong vương cấp cường giả, ta phải có một chút át chủ bài mới được. Tần Hạo ra Hắc Nham Thành, trong lòng tối thầm nghĩ. Cách chương.